Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, trời trợ. Sở Hy Thanh ý niệm ở mộng cảnh thế giới, lại vẫn có thể nghe đi ra bên ngoài mấy người nói chuyện. Hắn khẽ lắc đầu, trong lòng sinh ra ý bất đắc dĩ. Hắn đã cực lực che giấu, còn dùng lên Như Ý Thiên Quy cùng Nhai Tí Thiên Quy che giấu. Nghĩ muốn tới một lần giả heo ăn hổ tới. Bất quá vẫn là dấu không qua hạn bạt loại này linh giác ngoài ngạch nhạy cảm người. Hắn cái này một thân cường thịnh hùng vĩ khí huyết, đã cường đại đến nghĩ che giấu đều không giấu được mức độ. Bất quá, Sở Hy Thanh nhìn về phía chính mình nhân vật bảng bên trong dưới nửa vị trí. Nguyên công, hỗn độn vạn tượng công, tầng 21, nhất phẩm thượng. Hỗn độn chiến thần quyết, tầng 22, nhất phẩm thượng. Trước khi tới đây 3 ngày, hắn ở mặt bắc trung thổ nơi nào đó dùng bí dược, đem công thể đột phá đến nhất phẩm thượng, cũng đem tự thân hỗn độn chiến thần quyết tăng lên đến tầng 22. Nhất phẩm hạ vốn là nhân tộc võ tu cửa ải khó khăn nhất, cũng là các thần nhất có hy vọng chặn cản trấn áp Sở Hy Thanh tiết điểm. Nhưng mà ngoại vực một trận chiến, Sở Hy Thanh tại quá khứ 5 tháng dùng lên cấp nhất phẩm hạ bí nghi, vượt qua cái này cửa ải khó khăn nhất, sau đó 2 cái cấp độ, đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ trở ngại. Tất cả đều là đường cái đại đạo, trực tiếp đi về phía trước là được rồi. Hắn đến Sở Vân Vân tinh nguyên, lại kinh lịch dài đến 3 tháng khổ tu, cuối cùng cũng coi như là ở 3 ngày trước hoàn thành chân nguyên tích chữ. Bất quá hắn không chỉ là đột phá nhất phẩm thượng, 2 tháng này ở trong, Sở Hy Thanh còn hoàn thiện trên người mình chiến đồ, mượn ước nguyện thạch, còn có dưới trướng hắn đỉnh cấp thuật sư đoàn. Sở Hy Thanh đem trên người hắn xăm khắc tất cả đồ đăng, chỉnh hợp thành 4 bức chiến đồ: cửu cửu chiến thần đồ, thần ý như tâm đồ, hỗn độn vạn tượng đồ, thần nhai thiên chu đồ. Cửu cửu chiến thần đồ đối ứng hỗn độn chiến thần quyết, thần ý như tâm đồ đối ứng Như Ý Thiên Quy, đều là cực hạn trình độ tăng lên lực lượng nguyên thần. Hỗn độn vạn tượng đồ đối ứng hỗn độn vạn tượng công. Thần nhai thiên chu đồ nhưng là lấy huyết nhai đồ làm trụ cột. Vì ở 2 tháng này bên trong hoàn thành cái này 4 bức chiến đồ, Sở Hy Thanh thậm chí không tiếc đầu nhập lượng lớn ước nguyện thạch, tăng lên dưới trướng những kia thuật sư linh trí. Cái này chính là một quốc gia chi chủ chỗ tốt. Hắn có thể lấy vận dụng cả nước nhân lực cùng tài nguyên, phụ trợ chính mình tu hành. Nói như vậy, ở bán thần phía dưới, nguyên công chỉ có 18 cái tầng thứ, đối ứng 18 tầng thần phong. Bất quá Sở Hy Thanh lại mượn chiến đồ cùng huyết mạch lực lượng, nắm giữ cao tới tầng 21 hỗn độn vạn tượng công, tầng 22 hỗn độn chiến thần quyết. Điều này làm cho hắn nắm giữ vượt xa nhất phẩm võ tu chân nguyên, nguyên thần cùng lực lượng, còn có cường độ đuổi sát thần linh tiên thiên thần thể. Cũng mang ý nghĩa hắn có thể lấy rất nhẹ nhàng vượt qua nhân thần giới hạn, bước vào đến siêu phẩm lĩnh vực, cũng chính là phương Bắc cự linh trong miệng bán thần. Hắn chỉ cần tích chữ lên đầy đủ chân nguyên, sau đó đem cái kia phàm thần chi môn đánh vỡ đẩy ra là được rồi. Sở Hy Thanh thậm chí không cần lại tích chữ chân nguyên, chỉ cần hắn nghĩ, một ý nghĩ là có thể vượt tới chân chính nắm giữ bán thần có khả năng nắm giữ tất cả. Sở Hy Thanh sở dĩ còn dừng lưu lại tại nơi này cái giai đoạn, là do cái này phàm giới còn không có cần để cho hắn toàn lực ứng phó kẻ địch, là hiềm chính mình căn cơ còn chưa đủ vững chắc. Đương nhiên cái này 2 tháng trưởng thành hơn xa này, Sở Hy Thanh võ đạo trình độ cũng tăng lên rất lớn. Hắn đem chính mình một thân võ đạo tất cả đều chỉnh hợp một lần, tất cả đao pháp cực chiêu cũng đều tối ưu hóa thay đổi qua, càng thích ứng thần linh trong lúc đó chiến đấu. Chỉ là biến hóa này ở bảng trị số trên nhìn không ra đến. Bất quá ở võ ý một cột, Sở Hy Thanh nắm giữ rất nhiều chân lý võ đạo, lại đều biến hóa con số. Võ ý thiên quy càng về sau, tăng lên tới càng gian nan. Mặc dù Sở Hy Thanh nắm giữ lượng lớn ước nguyện thạch, cũng không cách nào trong vòng 2 tháng một bước lên trời. 2 tháng này, hắn vẻn vẹn chỉ là đem nhai tí, hỗn độn các loại chủ tu thiên quy, tăng lên tới 35 đến 36 tầng mà thôi. Nhưng mà sức chiến đấu của hắn tăng lên, lại là vượt qua tính. Tầng 35 vẻn vẹn là vượt qua bán thần tầng thứ 3 cái cấp độ. Lại là chân chính bước vào thần chi lĩnh vực. Bất quá cái này dài đến 2 tháng tu hành kết quả. Gộp lại cũng không sánh nổi hắn sắp bước vào cung điện. Đó là Thái Hoàng Điện. Nhân tộc đời thứ 8 thiên đế Thái Hoàng. Từng chúa tể thiên địa 1 triệu năm. Ở nhân tộc chư đế bên trong chiến lược. Chỉ đứng sau Đông Hoàng. Bất quá khi Sở Hy Thanh bước vào tòa này cung điện. Nhưng không khỏi hơi sững sờ. Không giống như là trước mấy lần. Mấy vị đế quân hồn linh lấy khi còn sống hình thể dáng dấp hiện ra tại điện bên trong. Thái Hoàng Điện bên trong chỉ có một đoàn nóng rực cực kỳ. Chói lóa mắt ánh sáng. Cái kia chính là Quy Khư Khư Hạch dáng dấp. Sở Hy Thanh ánh mắt không khỏi hơi ảm đạm. Thái Hoàng cái này một tia chân linh. Đã không có tự mình. Nếu như nói những nhân tộc khác thiên đế còn có chút phục sinh khả năng. Đời thứ 8 thiên đế lại tuyệt đối không thể tái sinh hậu thế. Hắn chân linh đã bị thiên đạo đốt diệt. Chỉ có hắn một chút chấp niệm. Trải qua hơn 1.000 vạn năm cũng không bị tiêu diệt. Lúc này Sở Hy Thanh nhân vật bảng lại lần nữa phát sinh ra biến hóa. Thần tâm, cấp 11 câu trần, tử vi, thần vũ, thái hoàng. Sở Hy Thanh không khỏi cầm nắm đấm. Hắn bây giờ cách như ý thánh giả vị trí. Càng ngày càng gần, khả năng chỉ cần sẽ tìm đến một cái đế quân lột xác. Hoặc là hoàn thành một lần quy mô trọng đại như ý bí nghi. Lại hoặc đem như ý thiên quy. Ở hiện tại trụ cột trên lại tăng lên 5 tầng cảnh giới. Là có thể trở thành như ý thánh giả. Cùng lúc đó, hắn thí thần huyết cương. Cũng phát sinh vô cùng biến hóa lớn. 2 tháng trước, Sở Hy Thanh ngay khi thử nghiệm đem thần tâm lực. Cùng thí thần huyết cương dung hợp. Đã có bước đầu thành quả. Mà đời thứ 8 thiên đế cái này một tia chân linh. Để cho hắn tiến thêm một bước. Sở Hy Thanh lập tức lại bình tĩnh bất động nhìn trước mắt cái này chùm sáng. Trong mắt hiện ra suy ngẫm vẻ. Hắn lúc trước không biết cái này khư hạch đến tột cùng là cái gì sự vật. Hiện tại biết rồi lại bính sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Đời thứ 8 thiên đế phục chế ra thiên đạo tàn khuyết không đầy đủ. Như vậy chính mình có hay không có thể lấy như ý thiên quy đem bù đắp xong. Sở Hy Thanh chính mình lực lượng tự nhiên là không làm nổi. Hắn khoảng cách tầng thứ này lực lượng thực sự kém quá xa. Bất quá hắn hiện tại trong tay. Còn có thần khế thiên bi. Có Đông Hoàng tinh hồn. Như vậy, không ngại thử một chút. Sở Hy Thanh tay phải lập tức hiện ra một đoàn 7 màu sắc linh quang. Hắn hiện tại không cần mượn chính mình bản mệnh thần khí. Liền có thể cảm ứng tồn tại. Có thể mang chi nắm giữ trong tay. Theo Sở Hy Thanh như ý thiên quy. Cùng nghĩ thiên thiên quy đồng loạt phát động. Cái này đoàn lóa mắt linh quang dần dần thả ra chói mắt hào quang. Cùng điện bên trong hiện ra khư hạch ảo ảnh hấp dẫn lẫn nhau. Sở Hy Thanh đã không dự định hối đoái chính mình võ đạo bảo khố bên trong. Cái kia tên là nghĩ hóa thần âm thương phẩm. Hắn đã nghĩ tới rất rõ ràng. Chính mình bản mệnh thần khí tự nhiên không thể bị người khác trưởng khống. Bất quá cái này không ý vị nó khí linh. Sẽ không bị người lừa dối. Chính mình đối thủ là khi thiên vạn trá chi chủ. Nhất định phải lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán một thân. Sở Hy Thanh hiện tại vạn phần vui mừng. Hắn không có đi đường tắt. Cái kia 18 tầng phong cấm đều là dựa vào tự thân lực lượng đánh vỡ. 18 phân bí dược cũng không có thiếu hụt dù là một phần. Chỉ có từ nhỏ hắn đã từng mượn thần khí lực lượng. Nhanh chóng tăng lên chân nguyên tích trữ. Có thể sau khi hắn cũng mượn bàn cổ huyết trì cùng thiên địa căn lực lượng. Đem cái này bộ phận căn cơ bù đắp trọng chúc. Bất luận khi thiên vạn trá chi chủ ở hắn thần khí bên trong giở trò gì. Đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn tự thân công thể. Cho tới thiên quy cùng võ đạo. Chính mình chân chính nắm giữ học biết đồ vật. Người khác nắm không đi. Chỉ chốc lát sau. Sở Hy Thanh thật sâu hô hấp. Cầm trong tay Đông Hoàng tinh hồn cất đi. Trong mắt của hắn hiện ra khó tự kiềm chế kích động cùng sắc mặt vui mừng. đây là trời trợ nhân tộc. Không, phải nói là Đông Hoàng cùng Thái Hoàng hai vị thiên đế mưu tính sâu xa. Ở bọn họ ngã xuống trước, vì nhân tộc lưu lại lần nữa quật khởi chìa khóa. Bất quá hắn hiện tại còn thiếu một cái cường đại thiên quy. Ít nhất tầng 64 trở lên, có thể để cho hắn chân chính hoàn thành bước đi này cường đại thiên quy. Trước mắt thần khế thiên bi cường độ, còn không có cách nào cách xa ngàn vạn dặm. Từ cái kia chút đế quân cùng tổ thần giai thần linh, mạnh mẽ mượn thiên quy. Kế sách hiện nay, chỉ có thể chậm rãi bố cục thẻ đánh bạc. Nguyên thần của chính mình lực lượng cũng cần cường hóa. Bằng không liền muốn báo lên đời thứ 8 thiên đế gót chân. Bị thiên đạo lực lượng xông vỡ nguyên thần. Ngoài ra, Sở Hy Thanh còn thông qua đời thứ 8 thiên đế để lại chân linh. Cảm giác được khư hạch chút có dị thường. Thực sự là đạp mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Sở Hy Thanh lập tức thu hồi tâm tư. Lui ra mộng cảnh thế giới. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, hai cái quang kén lại như là đóa hoa như thế tỏa ra. Hiển lộ ra bên trong một nam một nữ hai người. Nữ tự nhiên là Hạn Bạt. Dung nhan của nàng như ngày xuân bên trong đóa hoa. Kiều diễm ướt át. Dáng người thì lại cực kỳ đẹp. Như trên trời bay lượn lông chim. Nam nhưng là Hậu Khanh. Hắn một thân chiến giáp đen. Thân thể hùng tráng. Ngũ quan tuấn mỹ oai hùng. Một thân sát khí quanh quẩn tại thân. Hai người này nam tuấn tú. Nữ tuyệt mỹ. Không giống như là bọn họ nói thi thể đáng ghê tởm. Sở Hy Thanh nhưng nhìn ra hai người này tình huống thật. Không thể nói được là đáng ghê tởm. Nhưng cũng cùng bọn họ hiện tại thể hiện ra hình thái không lắm tương xứng. Hai người mặc dù là đi tới cực âm sinh dương mức độ. Nhưng cũng vì thế trả giá đánh đổi. Bất quá nhân gian bất sách. Hai người này cố ý dùng huyễn pháp che lại tự thân chân thực hình mạo. Hiển nhiên là so sánh quan tâm phương diện này. Không cần thiết vạch trần. Trong đó Hậu Khanh, chính bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh. Chúng ta mời bệ hạ tới này. Là muốn hỏi bệ hạ khi nào thực hiện. Ngữ khí của hắn phi thường khách khí. Khi biết Sở Hy Thanh lên cấp nhất phẩm. Liền biết vị này tương lai nhân tộc Thánh Hoàng. Đã không phải bọn họ lực lượng. Có thể bắt bí được. Trong thời gian ngắn không thể. Sở Hy Thanh khẽ lắc đầu, trả lời như chặt đinh chém sắt, không chút do dự, trước tiên không nói chẫm hiện tại còn không có tấn công tiêu diệt Đại Ninh. Thống nhất Thần Châu, mặc dù thật sự đi đến một bước này, cũng không sẽ vì các ngươi mất không vận nước, trả giá cần cùng báo lại bằng nhau. Các ngươi trả giá, còn không đáng chẫm làm như thế. Cái kia Hậu Khanh cùng Hạn Bạt, nhất thời khí tức biến đổi, bất quá tiếp đó. Sở Hy Thanh giọng nói xoay một cái. Dùng đại luật triều long khí vận nước đến điên đảo âm dương không thể. Bất quá các ngươi có thể lấy nghĩ biện pháp tìm tới vận nước thay thế đồ vật. Chậm nhất định tận lực thúc đẩy. Ngoài ra các ngươi còn có một con đường khác. Sở Hy Thanh chỉ bên cạnh Sở Mính. Các ngươi nhìn thấy ta vị này thuộc hạ. Tuy rằng tình huống nàng bây giờ so với các ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Có thể chung quy cũng là một cái con đường. Điều kiện của các ngươi cũng tốt hơn nàng nhiều lắm. Có thể lấy nhờ vào đó hoàn thành cực dương chuyển âm. Do đó đạt thành âm dương tuần hoàn. Tiến một bước hoàn thiện các ngươi nội thiên địa. Tuy rằng không phải chân chính phục sinh. Liền không giống như là các ngươi dáng vẻ hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ. Bất quá cũng có đánh đổi. Hai người ngươi sẽ ngắn ngủi bị chẫm điều khiển. Hắn nói chuyện thời điểm, cố ý quan sát Hậu Khanh cùng Hạn Bạt tâm tình. Đáng tiếc cái này đều là trải qua hơn 30 vạn năm tháng lão thi. Trên mặt của bọn họ ngoại trừ tức giận cùng thất vọng ở ngoài. Liền không nhìn ra cái gì khác. Hạn Bạt nhíu chặt lông mày. Bệ hạ là nghĩ muốn không đồng ý sao? Đời đầu Vọng Thiên Hống cùng Huyền Hoàng Thủy Đế chân linh cùng bị trấn áp ở Cơ Dương mộ. Nó âm dương nghịch truyền. Quan hệ đến Huyền Hoàng Thủy Đế có thể không trở lại bình thường. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Nguyên nhân chính là ta người này trọng tín thủ tín. Hiện tại mới sẽ đứng ở chỗ này. Còn Huyền Hoàng Thủy Đế. Giải cứu hắn biện pháp xa không chỉ là chuyển hóa Vọng Thiên Hống cái này một loại. Huyền Hoàng. Thủy đế hai đại hóa thân một trong, xiển môn chúa tể. Còn ở khi thiên vạn trá chi chủ trong tay đây. Sở Hy Thanh liệu định bị huyền hoàng thủy đế chân linh bị tiếp tục trấn áp. Còn có một đường khôi phục hy vọng. Có thể như quả hắn hiện tại ra đến. Chắc chắn phải chết. Trong này nói không chắc có cái gì hố lớn. Sở Hy Thanh tự hỏi thực lực còn chưa đủ. Không muốn dẫm đi vào. Sở Hy Thanh lập tức lấy ra một viên đại nhật thần hạch. Mà lại mặc dù là ta cho các ngươi chỉ con đường. Cũng là danh ngạch có hạn. Ta hiện tại trong tay chỉ có một viên vật này. Có thể giúp các ngươi một người trong đó hoàn thành cải tạo. Tới trước được trước. Đúng rồi. Vị kia ti thần tinh quân ở trong tay đúng là còn có 3 viên. Bất quá ta đến nay đều không có tìm đến hắn bộ kia chân hồn hóa thể tung tích. Hắn là thật sự chỉ có 1 viên, 3 viên đại nhật thần hạch một trong, đã bị dùng ở Sở Mính trên người, cho tới mặt khác 1 viên, dùng ở vừa nãy vị kia thần linh trên người. Ngay khi dứt lời thời khắc, hắn rốt cục cảm ứng được Hạn Bạt Hậu Khanh một chút sóng ý niệm. Bất quá hai người này lập tức đều sẽ đem tâm tình bình phục đi xuống. Hậu Khanh mặt không hề cảm xúc mở miệng hỏi dò. Nếu như vận nước không được, như vậy bệ hạ có thể không lấy tạo hóa mẫu thụ nguyên khí thay thế? Không thể, Sở Hy Thanh lắc đầu. Tạo hóa mẫu thụ là cây thế giới. Nguyên khí của nó quyết định Nam Cực thuộc về. Bất kể là đối với phương Bắc cự linh vẫn là nhân tộc, đều rất trọng yếu. Bất quá hai vị nếu như quyết định đi Sở Mính con đường này. Như vậy chờ tương lai các ngươi ở chậm dưới trướng có đầy đủ công huân. Nhân tộc tình thế cũng vững chắc xuống. Chậm có thể lấy xin mời Âm Hậu cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ra tay. Cho các ngươi nghịch chuyển sinh tử. Sở Mính vẫn không lộ vẻ gì. Bất quá khi nàng nghe đến đó. Đáy mắt không khỏi hiện ra mấy phần ý hy vọng. Nếu như trước mắt nàng hai vị này thi tổ có thể nghịch chuyển sinh tử. Như vậy chính mình, Sở Mính tay cầm đao càng thêm dùng sức. Hạn Bạt Hậu Khanh hai người. Mắt sắc biến ảo không ngừng. Thật lâu không có trả lời. Cuối cùng Hậu Khanh cười khổ nói. Có thể không xin mời bệ hạ đợi chút nửa ngày. Chúng ta cần cân nhắc hơn thiệt. Cân nhắc một quãng thời gian. Sở Hy Thanh không chút nào cảm giác bất ngờ hơi gật đầu. Chậm có thể ở quy khư ở ngoài chờ các ngươi trả lời chắc chắn. Chậm bây giờ còn có chuyện tại người. Không thể ở đây ở lâu. Cáo từ, hắn lời nói hơi chậm lại. Giống cười không phải cười nói. Muốn nói là vận nước cùng long khí. Cũng không chỉ là đại luật triều mới có. Xin mời hai vị hơi thêm suy nghĩ. Sở Hy Thanh lập tức không chút do dự điều động dục nhật thần chu. Hắn hôm nay sở dĩ tự mình chạy tới nơi này, chủ yếu là nghĩ tiếp xúc đời thứ 8 thiên đế chân linh. Sau đó thuận tiện để hai vị này thi tổ nhìn một chút Sở Mính hàng mẫu. Cho bọn họ biểu diễn một thoáng tiền cảnh, mà ngay khi dục nhật thần chu hóa thành màu vàng độn quang. Lao ra hải khẩu thời điểm, số 1 Bạch Linh Hy lời nói hàm chứa thâm ý hỏi dò. Bệ hạ là cho rằng bọn họ hai người có vấn đề. Số 2 Bạch Linh Hy lại nghĩ Sở Hy Thanh đâu chỉ là phòng bị. Chuyện này quả thật là nghĩ muốn một đào giết 4 sĩ. Bất quá cái kia 4 vị thi tổ nhân vật cỡ nào. Bọn họ không tới không đường có thể đi. Chắc chắn sẽ không để Sở Hy Thanh tội nguyện. Chậm không cách nào phán đoán hắn có phải hay không tin cậy. Đương nhiên muốn thận mà lại thận. Ngoài ra, Sở Hy Thanh lại lần nữa nhìn về phía dưới. Vị kia ti thần tinh quân chân hồn hóa thể, lúc này liền ẩn thân ở quy khư khư hạch bên trong. Chung quanh hắn mấy người nghe vậy nhất thời, thân thể hơi chấn động. Hết chương.